Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, 18, 4 càng. Chuyện này là ta kia nghịch tử lỗi. Hắn không, ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Cổ Trường Thắng phi thường thành tâm nói. Sẽ cho ngài còn có Diệp tiểu thư một cái công đạo. Yếu như thế nào trừng phạt, tùy ngài. Nghe được Cổ Trường Thắng những lời này, Đường Kỳ Vân sắc mặt mới không có như vậy khó coi. Mà toàn bộ cổ ra ngoài cửa, không có những người khác nói chuyện, liền ngay cả Giang Tử Tấn, cũng chỉ là thật sâu nhìn Đường Kỳ Vân liếc mắt một cái. Hắn mơ hồ biết Diệp Thiều Hoa cùng Đường Kỳ Vân quan hệ, cùng ngoại giới cho rằng không giống với. Lúc ấy Tân Thành tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiều Hoa trèo cao. Nhưng mà, chỉ có Giang Tử Tấn này đó số ít nhân cảm thấy. Trên thực tế vẫn là Đường Kỳ Vân không xứng với Diệp Thiều Hoa. Khả không nghĩ tới, hiện tại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cùng Đường Phong tương xứng phương Bắc bá chủ Cổ Trường Thắng đối mặt Đường Kỳ Vân. Cũng là như vậy cung kính. Mà Diệp Quân Nguyễn còn lại là hoảng hốt không thôi. Nàng cùng Diệp Quân Khanh bị một đám quân nhân đuổi sau khi đi. Còn có chút hốt hoảng, nhất là ngày hôm sau, Cổ Song biến mất ở Thân Thành, mà Cổ Trường Thắng một câu cũng chưa nói. Trả lại cho Diệp Thiều Hoa chịu nhận lỗi thời điểm, Diệp Quân Nguyễn sắc mặt còn có chút không giống với. Nàng nguyên tưởng rằng ở Thân Thành, như là Đường Kỳ Hằng như vậy vĩ đại nhân đã muốn là số rất ít. Dù sao tuổi trẻ một thế hệ, cũng chỉ có Đường Kỳ Hằng tối xuất đầu. Khả thật không ngờ, Đường gia che giấu sâu nhất, dĩ nhiên là Đường Kỳ Vân. Hiện tại thế nhưng ngay cả Cổ Trường Thắng đều phải để ý hắn ý tưởng. Diệp Quân Nguyễn là có chút kiêu ngạo, nàng lúc ấy khinh thường Đường Kỳ Vân. Cho nên ở biết Đường Phong cố ý làm cho chính mình gả cho Đường Kỳ Vân thời điểm, nàng vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ. Khả hiện tại, nàng thế nhưng bắt đầu hối hận lúc trước như vậy võ đoán, cự tuyệt cùng Đường Kỳ Vân đám hỏi, trên thực tế là của nàng tổn thất, nhất là đối hiện tại Diệp gia mà nói. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa đi rồi, Diệp gia tình huống cũng không có hảo chuyển, Diệp Quân Khanh thông chi xuống dưới, hắn cũng bị điều tra, không thể tái trở lại quân đội, chuyện này đến thật sự là quá đột nhiên. Vốn nghĩ đến phải nhận được tin tức tốt Diệp gia nhân tất cả đều mộng bước. Mà nghĩ đến phải nhận được tin tức tốt Diệp phụ nghe nói được đến tin tức này thời điểm, sợ tới mức hai mắt vừa lật thiếu chút nữa hôn mê. Diệp Quân Cẩm ra ngân hàng bên kia cũng ra rất lớn vấn đề. Diệp Quân Cẩm cùng trượng phu của nàng việc túi bụi, căn bản là không có thời gian quản này tha sự tình. Vừa vặn phía sau quốc gia ngân hàng nhanh chóng quật khởi. Diệp Quân Cẩm nhà chồng bên kia ngân hàng căn bản là đã không có này hắn chiêu số có thể đi. Không có cách nào, hiện tại cái gì lộ đều đi không được, đã muốn đi vào tử cục, chuyện này còn muốn ngươi cùng Quân Nguyễn đi làm ơn đi. Diệp phụ tỉnh lại sau. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục đem Diệp mẫu tìm đến. Diệp mẫu nghe được Diệp phụ nói mà nói. Phi thường dối dám, nhất định phải làm như vậy sao? Mới trước đây, Thiều Hoa thường xuyên cùng viết thư cho ngươi. Nàng trong lòng vẫn là có Diệp gia. Lần này tuy rằng là ta không phúc hậu, nhưng là cái loại này dưới tình huống ta chỉ có thể làm như vậy. Diệp phụ nghĩ đến để, đều không có đoán ra Diệp gia vì cái gì gặp lâm này đó. Nàng không chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là Đường Kỳ Vân như vậy che chở nàng. Chuyện này khả năng cùng Đường Kỳ Vân còn có chút quan hệ. Diệp mẫu nghe được Đường Kỳ Vân chuyện, tình cũng thập phần khiếp sợ. Cùng Diệp phụ cũng là lão phu lão thê. Nàng tự nhiên biết Diệp phụ ý nghĩ trong lòng. Nhưng hiện tại, nhìn đến Diệp Quân Khanh ngày ngày không phấn chấn bộ dáng, nàng cắn chặt răng, đi, ta đi tìm nàng. Bất quá, ta hy vọng nàng trở về, không cần ảnh hưởng đến Quân Nguyễn ở nhà chung địa vị. Nghe đến đó, Diệp phụ nhấp mím môi, sau một lúc lâu rốt cục gật đầu. Quân Nguyễn là ta nhìn lớn lên, điểm ấy ngươi yên tâm đi. Nghe thế câu, Diệp mẫu mới rốt cục gật đầu. nàng mang theo Diệp Quân Nguyễn cùng Diệp Quân Khanh đi tìm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa hiện tại ở Thân Thành ở lại địa phương không phải bí mật. Là quốc gia trọng yếu nhân viên tài năng ở lại địa phương. Đến nơi đây thời điểm, Diệp Quân Nguyễn thấy như vậy một màn, trong mắt có loại bất kỳ nhiên thâm trầm. A mẫu, nhị tỷ tỷ mệnh cũng thật hảo. Mặc dù như vậy, Đường nhị công tử lễ tạ thần ý vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng thấp mâu. Nghe thế câu, Diệp mẫu tâm tình cũng không tính là hảo. Nàng nghĩ khí thế cùng Diệp Quân Nguyễn không sai biệt lắm. Nghĩ đến Diệp Thiều Hoa là dựa vào Đường Kỳ Vân tài năng có hiện tại địa vị. Ngày hôm qua Diệp Quân Cẩm rốt cục nói ra Diệp Thiều Hoa xuất hiện ở yến hội chuyện tình. Diệp phụ đám người đối Diệp Thiều Hoa không có gì ý tưởng. Chính là bây giờ còn thật sự chỉ có dựa vào Diệp Thiều Hoa tài năng giải trừ Diệp gia khốn cảnh. Được rồi, nhìn thấy nàng rồi nói sau, Diệp mẫu có chút phiền táo mở miệng. Cho đến hiện tại, nàng đối Diệp Thiều Hoa cũng không thể nói rõ thích, đối phương lãnh đạm không nói, không trong tay nàng lớn lên, cũng không có Diệp Quân Nguyễn còn có Diệp Quân Khanh chờ này ba người trong đó một cái thông minh. Diệp mẫu luôn luôn thích thông minh đứa nhỏ, mà nàng bốn nữ nhân chung, cũng chỉ có Diệp Quân Nguyễn thông minh nhất, một hồi đến liền khiến cho Thân Thành chấn động, như vậy ánh mắt, nàng nếu có thể thích thượng mới là việc lạ. Nhưng mà nàng như thế nào đều thật không ngờ. Có một ngày nàng yêu cầu đến Diệp Thiều Hoa trên đầu. Diệp tiểu thư ở làm thí nghiệm. Đợi lát nữa tài năng thấy các ngươi. Hơi chút đằng đằng, lần này tới gặp Diệp Thiều Hoa. Nhân không có nhìn thấy. Đối phương tùy ý quá một người đi ra. Điều này làm cho Diệp mẫu thập phần tức giận. Diệp Thiều Hoa nàng còn không biết. Có thể làm cái gì thực nghiệm. Nàng đương nhiên cho rằng đây là Diệp Thiều Hoa từ chối câu nói. Sắc mặt càng ngày càng kê mon sơ một cái nhiều giờ qua đi. Diệp Thiều Hoa mới khoan thai đến chậm. Bên người nàng còn đi theo Giang Tử Tấn. Đối phương vốn nói với nàng cái gì? Nhìn đến Diệp gia này người đi đường thời điểm. Nháy mắt câm miệng, nghe được Diệp mẫu ý đồ đến. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Lúc trước ta mang Hồng A Di rời đi Diệp gia thời điểm. Vốn không có tính trở về. Diệp phu nhân, mời các ngươi rời đi đi, Diệp phu nhân. Diệp mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy. Nhịn hai mấy giờ khí rốt cục nhịn không được. Diệp Thiều Hoa, ngươi thật là phản thiên. Nếu là không có nhị công tử, ngươi cho là ngươi tính cái gì? Còn không phải cái chỉ biết bán mặt, ta thật sự là xem ngươi. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Không có trả lời, chính là nghiêng đầu. Tiễn khách Giang Tử Tấn nhìn Diệp gia người đến cầu Diệp Thiều Hoa thời điểm. Cũng vẻ mặt khinh thường Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Không khỏi đuổi theo. Diệp phu nhân, Giang Tử Tấn cười đến thập phần ôn hòa. Ta xem ngài như vậy. Là còn không biết, Diệp viện trưởng là cái gì chức vị đi. Ngoặc kép, hết chương.